Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, 446. Chương 446 Mèo Đen Bạch Hổ. Gần nhất mấy năm nay tổ tiên lưu lại thần bí lực lượng càng ngày càng yếu. Vì có thể làm miêu tộc phát dương quang đại, cũng vì giảm bớt không cần thiết tài nguyên lãng phí. Miêu tộc trưởng quyết định miêu nhi nhóm ở tiếp thu thần bí lực lượng tẩy lễ phía trước. Muốn trước thi đấu, chỉ có cường đại miêu nhi mới có tư cách tiếp thu tổ tiên lưu lại lực lượng. Những cái đó không có bị tẩy lễ miêu nhi nhóm chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện hóa hình, thọt chân bởi vì thường xuyên cùng miêu mẹ cùng nhau tu luyện. Tuy rằng nàng tàn tật, chính là nàng thực thuận lợi liền thông quan rồi. Nhưng mà nàng muội muội Mi Bạch liền không như vậy may mắn. Mi Bạch là miêu trong tộc khó được mèo trắng, lớn lên xinh đẹp, tiếng kêu lại dễ nghe, mọi người đều thích nàng, ngay cả miêu mẹ đều sủng nàng. Này liền dẫn tới Mi Bạch mỗi ngày chỉ nghĩ ăn uống chơi đùa, chưa bao giờ sẽ đi chủ động tu luyện. Không nghĩ tới lần này thành nhân lễ còn muốn khảo hạch. Đại gia bởi vì đều tưởng tranh thủ đến cơ hội hóa hình thành nhân. Ngày thường nhường Mi Bạch những cái đó các đồng bạn lần này một chút đều không lưu tình. Mi Bạch ở cửa thứ nhất hỗn đánh thời điểm đã bị một con tiểu mẫu miêu bắt được mặt. Nàng vì bảo vệ mặt trực tiếp một cái lăn long lóc phiên hạ đài. Mi Bạch chính là miêu mẹ nhất kiêu. Ngạo hài tử nha, ngày thường thông minh không nói, thanh âm như vậy dễ nghe. Về sau hóa thành hình người khẳng định rất đẹp. Hiện giờ trương đẹp thư thú nhân vẫn là tương đối thưa thớt. Vào thành lập tức liền sẽ trở thành hùng các thú nhân tranh nhau lấy lòng đối tượng, miêu mẹ chính. Mình lớn lên liền không tồi. Nàng cảm thấy Mi Bạch về sau khẳng định so nàng còn phải đẹp nha. Như vậy cái làm nàng kiêu ngạo hài tử, như thế nào có thể bị đào thải vô pháp hóa hình đâu. Ngẫm lại đều không thể tiếp thu, miêu mẹ đi tìm tộc trưởng khóc cầu xin, nhưng tộc trưởng cũng không có cách nào. Quy củ đã định ra, tộc trưởng tuy rằng cũng xem trọng Mi Bạch, nhưng hắn không thể phá quy củ nha. Bất quá tộc trưởng kiến nghị miêu mẹ có thể cho thọt chân đem danh ngạch nhường cho Mi Bạch. Thọt chân chân có tàn tật cũng liền thôi, màu đen mau liền cùng bị nhựa cây dính ở luôn là một thốc cuốn nắm ở bên nhau. Thoạt nhìn dơ hề hề, thả tổng không nói lời nào. Cặp kia màu lam đôi mắt nhìn khiến cho đại gia khó chịu. Như vậy một con mèo liền tính tiếp nhận rồi tổ tông thần bí lực lượng, phòng trừng cũng chỉ có thể hóa hình thành bán thú nhân. Vẫn là cái loại này thấp kém nhất bán thú nhân. Chi bằng làm chân thọt đem lần này cơ hội nhường cho. Vẫn luôn bị mọi người xem tốt Mi Bạch đâu. Hai đứa nhỏ đều là chính mình tâm đầu nhục. Nhưng so với thọt chân, miêu mẹ tự nhiên là càng có khuynh hướng Mi Bạch. Mi Bạch từ nhỏ liền cùng nàng thân mật, thả còn có thể nói lại thảo hỉ. Thọt chân tính cách quá cổ quái, một ngày đều không nói một câu. Rõ ràng là chơi đùa tuổi tác, nhưng nàng không chỉ có không đi cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Ngược lại mỗi ngày một người ngốc tại huyệt động, hòa thân muội muội Mi Bạch cũng không thân hậu, sinh như vậy cái không hợp đàn miêu oa. Miêu mẹ trong lòng kỳ thật rất hụt hẫng, cũng may có Mi Bạch cái này tiểu áo bông có thể an ủi đến chính mình, tộc trưởng kiến nghị miêu mẹ. Chỉ là do dự liền đáp ứng rồi. Không có hóa thành hình người tiểu miêu nhóm vẫn là thực đơn. Thuần, Mi Bạch nghe xong thật cao hứng. Ta có thể biến thành người sao? Kia ta biến thành người tỷ tỷ làm sao bây giờ? Thọt chân trầm mặc cúi đầu không nói lời nào. Muội muội ngày thường đối nàng thực hảo. Người khác không thích nàng thời điểm, đều là muội muội giúp đỡ nàng. Có đôi khi nàng bởi vì tu luyện đã quên ăn cái gì, cũng là muội muội giúp nàng lưu một phần. Nàng là tỷ tỷ, trước kia không có có thể chiếu cố muội muội địa phương. Hiện tại cơ hội này nên nhường cho muội muội. hơn nữa nhường cho muội muội, Miêu mẹ sẽ bởi vì chuyện này đối nàng càng tốt đi. Thành nhân lễ thời điểm, Thọt Chân đứng ở dưới đài nhìn đến cùng nhau bạn cùng lứa tuổi ở các tổ tiên nhóm màu tím quang mang chiếu rọi xuống dần dần hóa hình, nàng muội muội biến thành một cái xinh đẹp làm mọi người đều ở kinh ngạc cảm thán tiểu mỹ nhân. Tộc trưởng nói muội muội là miêu tộc từ trước tới nay hóa hình hoàn mỹ nhất miêu người, Thọt Chân thật cao hứng, cũng thực tự hào, chính là tới rồi ra mới phát giác hết thảy đều bất đồng. Miêu mẹ cũng hóa hình miêu mẹ muốn mang theo muội muội đi chỉ có thể thú nhân tiến vào trong thành thị. Thọt Chân vẫn là chỉ bình thường miêu, nàng liền bán thú nhân đều không tính, không thể tiến vào thành thị. Miêu mẹ làm nàng một người ngoan ngoãn đãi ở miêu thôn, nói lần sau trở về lại mang nàng đi thành thị. Phá Chân tuy rằng rất khổ sở, có biết trong thành thị nàng không thể đi, chỉ có thể yên lặng gật đầu, chờ miêu mẹ cùng mi uổng công. Thọt Chân ở thôn liền thành đại gia khi dễ đối tượng. Nàng không có mụ mụ che chở, cũng không có đồng bạn giúp nàng. Mọi người đều cười nhạo nàng, cười nàng xấu hoắc không thể hóa hình. Có một lần nàng ở buổi tối đi ra ngoài tìm ăn thời điểm nghe được cách vách hoa cúc mụ mụ ở huấn hoa cúc, ngươi không hảo hảo tu luyện, về sau không thể hóa hình, mụ mụ đã có thể nén xuống ngươi mặc kệ. Ngươi nhìn một cái cách vách ra Thọt Chân, nàng chính là bởi vì không thể hóa hình bị nàng mụ mụ cấp vứt bỏ từ bỏ, Thọt Chân là bởi vì lớn lên xấu bạch mi mụ mụ mới không cần nàng. Mụ mụ ta lớn lên một chút đều không xấu, ngươi đứa nhỏ này, mụ mụ. Thọt Chân nói nàng mụ mụ còn sẽ trở về tiếp nàng đâu, sao có thể. Miêu mẹ nhóm cả đời chỉ có một lần trở lại miêu thôn cơ hội, chính là trở về sinh dục miêu hoa, sinh xong sau mang theo hài tử đi ra ngoài liền không thể lại đã trở lại. Đứa nhỏ ngốc, đó là bạch mi mụ mụ ở lừa Thọt Chân mụ mụ đâu. Vì cái gì không thể lại trở về? Bởi vì miêu thôn chỉ có không hóa hình miêu nhóm mới có thể lưu lại, hóa hình đều không thể lưu tại miêu thôn, trừ phi là sinh hài tử biến thành miêu hình có thể lại trở về. A, kia bạch mi mụ mụ lừa Thọt Chân ra, ân, cho nên ngươi phải hảo hảo tu luyện a, tranh thủ hóa hình cùng mụ mụ cùng nhau rời đi, bằng không về sau ngươi không thể hóa hình sẽ cùng Thọt Chân giống nhau lưu lại bị đại gia khi dễ. Ô ô, mụ mụ ta sẽ hào hào tu luyện, Thọt Chân không tin miêu hoa sẽ không lại trở về tìm nàng. Nàng nỗ lực tu luyện, bởi vì tộc trưởng bà ngoại nói tu luyện cũng là có thể hóa hình. Ở đại gia xa lánh khinh thường chung lại một cái 100 năm đi qua, chính là Thọt Chân vẫn là không có thể dựa tu luyện hóa hình. Không chỉ có như thế, miêu mẹ cũng không có cùng muội muội cùng nhau trở về tiếp nàng, sau đó lại là một cái 100 năm, Thọt Chân rốt cuộc chờ không được. Nàng trộm đi theo những cái đó muốn ra thôn miêu oa miêu mẹ nhóm mặt sau muốn đi tìm nàng muội muội cùng miêu mẹ, nhưng ra thôn, những cái đó quen thuộc các tộc nhân tất cả đều biến thành người cưỡi vẫy rất lớn cánh rồng bay rời đi. Rồng bay ngửi được Thọt Chân hương vị, như vậy đại đầu lập tức liền đến Thọt Chân trốn tránh cục đá mặt sau. Không đợi đại gia phản ứng, a ô một ngụm liền đem Thọt Chân ăn luôn, ngô. Cho nên Minh Ca ký chủ chính là cái bị rồng bay ăn vào bụng một con mèo đen, lần này ký chủ không cam lòng rất đơn giản, nguyện vọng cũng rất đơn giản. Ký chủ liền tường hóa hình thành nhân đi tìm chính mình miêu mẹ cùng muội muội. Ký chủ không nghĩ đương bỏ nhi, không nghĩ mỗi ngày đều bị miêu thôn những cái đó miêu nhi nhóm cười nhạo châm chọc. Ký chủ cảm thấy chính mình thiên phú không tốt, cho nên mới không có hóa hình thành nhân. Ký chủ hy vọng chính mình sống thêm một lần, có thể thiên phú hảo điểm, là một cái giống như muội muội làm miêu mẹ thích tự hào thả còn sẽ bị miêu mẹ yêu thương hảo miêu. Làm một nữ nhân, ta liền muốn làm một cái xê cháo ly mỗi ngày bị các ngươi hâm mộ béo Hết chương.